Chương 2902, lại tạm biệt. Lý Thất Dạ không để ý tới đại hắc ngưu giật dây, lấy ra tẩy tội kiếm, đưa cho Đỗ Văn Nhị, nói ra, mang về đi, cái này chung quy là các ngươi tẩy tội viện trấn viện chi bảo, tẩy tội kiếm nha, không cần cho ta đi. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn đem tẩy tội kiếm còn cho Đỗ Văn Nhị, đại hắc ngưu hai mắt sáng lên, liền duỗi móng đi đoạt, phanh, một tiếng vang lên, nhưng là, tẩy tội kiếm vừa tới tay, đại hắc ngưu liền té chổng bốn chân lên trời, tẩy tội kiếm căn bản cũng không phải là thừa nhận hắn, hoặc là nói, tẩy tội kiếm đối với hắn tính tình đặc biệt lớn, trong nháy mắt liền đánh sâu vào hắn một chút, tự hồ, tẩy tội kiếm cùng đại hắc ngưu ở giữa bị không phải như vậy chào đón, phi, không phải liền là một thanh phá kiếm sao? Có gì đặc biệt hơn người, năm đó có Viễn Hoang Thánh Nhân tại thế, ngươi còn có thể đùa nghịch chút ít uy phong, hiện tại Viễn Hoang Thánh Nhân đã chết, nhìn ngươi còn có thể thế nào uy phong? Đến, đến, đến, ngươi có bản lĩnh từ trong vỏ kiếm đụng tới, nhìn bản soái ngưu thế nào hảo hảo giáo huấn ngươi. Ở thời điểm này, đại hắc ngưu là hết sức tức giận, nhảy dựng lên, chửi ầm lên, bản soái ngưu nhất định sẽ đem ngươi đạp dưới móng, đem ngươi dẫm đến nhão nhoẹt, không, bản soái ngưu nhất định phải đem ngươi luyện thành sắt vụn, đem ngươi ném vào trong vực sâu, để cho ngươi vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Nếu là một thanh phá kiếm, ngươi còn chấp nhặt với nó làm gì? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tức miệng mắng to đại hắc ngưu, cũng đúng a. Đại hắc ngưu ngơ ngác một chút, cảm thấy Lý Thất Dạ lời nói là mười phần có đạo lý, đứng thẳng người, ngẩng lên thật cao đầu trâu, đối với tẩy tội kiếm chẳng thèm ngó tới, nói ra, một thanh phá kiếm mà thôi, bản soái ngưu chẳng thèm ngó tới, còn không để vào mắt, ngươi đồng nát sắt vụn này, hay là lưu tại tẩy tội viện địa phương rách nát này phát nát đi, có ai hiếm có ngươi. Ken một tiếng, tẩy tội kiếm cũng là kiếm minh một tiếng, tự hồ đối với đại hắc ngưu cũng là mười phần khinh thường, một bộ cao cao tại thượng, khí thế khinh người bộ dáng. Xem ra, tẩy tội kiếm cùng đại hắc ngưu trước kia liền đã từng kết qua thù, về phần bọn hắn ở giữa có thù gì oán gì, ngoại nhân liền không được biết rồi. Lý Thất Dạ cười cười, lười đi để ý tới đại hắc ngưu, nói với Đỗ Văn Nhị, mang về đi, tương lai truyền cho người hữu duyên. Nói, đem tẩy tội kiếm đưa cho hắn. Cái này, Đỗ Văn Nhị không khỏi do dự một chút, nói ra, nếu kiếm này nhận Lý bạn học làm chủ, nó từ đây chính là Lý bạn học đồ vật, không còn thuộc về Lý bạn học. Đỗ Văn Nhị vô cùng rõ ràng, hắn nhìn ra được, nếu như Lý Thất Dạ nguyện ý mang đi tẩy tội kiếm mà nói, như vậy tẩy tội kiếm bản thân liền là hết sức vui vẻ đi theo Lý Thất Dạ mà đi, ta cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi, đây là một thanh kiếm tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, quân tử không đoạt người chỗ yêu, mặc dù không phải quân tử, nhưng, cũng không trở thành cùng các ngươi tẩy tội kiếm đoạt trấn viện chi bảo. Đỗ Văn Nhị trầm mặt một chút, cuối cùng trịnh trọng lại bái, nói ra, vậy Đỗ mổ liền mặt dày nhận, đa tạ Lý bạn học thành toàn. Nói, lúc này mới nhận lấy tẩy tội kiếm, khen một tiếng, tẩy tội kiếm là kêu khẽ một tiếng, kiếm minh thanh âm có không bỏ chi ý, không hề nghi ngờ, tẩy tội kiếm cũng đích thật là nguyện ý đi theo Lý Thất Dạ mà đi. Đi thôi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phật một chút tẩy tội kiếm, nhàn nhạt nói ra, thiên địa sẽ có biến, có lẽ, Quang Minh Thánh Viện, đây mới là ngươi chân chính kết cục, tương lai, ngươi cuối cùng rồi sẽ gặp được thích hợp chủ nhân. Tại Lý Thất Dạ nhẹ nhàng phất một cái phía dưới, tẩy tội kiếm lúc này mới bình tĩnh trở lại, cuối cùng, Đỗ Văn Nhị thu hồi tẩy tội kiếm, đối với Lý Thất Dạ lại bái, đối với tẩy tội viện tới nói, tẩy tội kiếm chính là trấn viện chi bảo, nó là bực nào trân quý. Đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ thật muốn dẫn đi tẩy tội kiếm, Đỗ Văn Nhị cũng không có cái gì dị nghị, hiện tại Lý Thất Dạ lại một lần nữa đem tẩy tội kiếm ban thưởng trả lại cho tẩy tội viện, cái này có thể nói là đại ân, cử động lần này không thua gì năm đó Viễn Hoang Thánh Nhân đem tẩy tội kiếm ban cho tẩy tội viện, tẩy tội kiếm mặc dù cường đại, nhưng là, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng không phải là đạt tới không thể không cần tình trạng, dù sao, như tẩy tội kiếm cường đại như vậy binh khí. Trong tay hắn hay là có mấy kiện, thậm chí còn có so tẩy tội kiếm càng cường đại hơn binh khí. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, tẩy tội kiếm binh khí như thế, hoàn toàn có thể thay thế, hắn ngày đó từ tẩy tội viện lấy đi tẩy tội kiếm, vậy chỉ bất quá là nhất thời cao hứng mà thôi, thử nghiệm thôi, cũng không phải là chân chính muốn từ trong tẩy tội viện cướp đi thanh thần kiếm này. Các bạn học, chúng ta cảm tạ Lý công tử một đường tới chiếu cố. Ở thời điểm này, Đỗ Văn Nhị mang theo tẩy tội viện học sinh, hướng Lý Thất Dạ lại bái, Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này, đều nhao nhao đi theo lấy Đỗ Văn Nhị đại bái, cung cung kính kính, cũng là 10 phần thành kính, bọn hắn đại bái, chính là chân thành vô cùng. Đoạn đường này đến, Lý Thất Dạ đích đích xác xác cho bọn hắn không ít chiếu cố, cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, cái này khiến Triệu Thu Thực bọn hắn những học sinh tẩy tội viện này cũng không khỏi đội ơn vạn vật, nguyện lý bạn học tương lai thắng ngay từ trận đầu. Cuối cùng, Đỗ Văn Nhị hơi xúc động, cũng có chút thương cảm, đối với Lý Thất Dạ chân thành nói ra, sẽ, tin tưởng Quang Minh, cũng sẽ rọi khắp nơi tẩy tội viện ngày đó. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, Đỗ Văn Nhị hướng Lý Thất Dạ khấu đầu, cuối cùng, mang theo tẩy tội viện tất cả học sinh rời đi, tại sắp chia tay thời điểm, tẩy tội viện học sinh đều nhất nhất hướng Lý Thất Dạ bọn hắn vất tay, có không bỏ, cho đến cuối cùng, bọn hắn biến mất tại con cua thủy tinh sơn cốc bên ngoài. Ha ha, đại thánh nhân, chúng ta nên đi chỗ nào đâu? Khi Đỗ Văn Nhị sau khi bọn hắn rời đi, Đại Hắc Ngưu không khỏi hai mắt tỏa sáng, có chút ma quyền sát chưởng, cười hắc hắc nói ra, chúng ta có phải hay không nên đại sát bát phương, sở hướng vô địch, đánh đâu thắng đó đâu, đi một chút. Lý Thất Dạ hướng Thánh Sơn chỗ càng sâu nhìn lại, chậm chậm nói ra, nên đi bên trong đi một chút, nên đi nhìn xem, ta dựa vào, thật muốn đi nơi đó nha. Đại Hắc Ngưu giật nảy mình, có chút kiên kỵ, nói ra, kỳ thật, vượt qua Thánh Thú Viên, bên kia đã không phải là Thánh Sơn phạm vi, nói khó nghe, nơi đó chính là một cái nhà tù, ai đi vào, ai cũng sẽ bi kịch, đều ra không được, hắc, cái gì Quang Minh rọi khắp nơi, cái gì quy y Quang Minh, đều là lừa dối gạt người nói, chính là muốn ngươi đi chịu chết, cho đạo cơ này thêm khen thêm ngói mà thôi, ngươi không phải cái gì còn không sợ sao. Lý Thất Dạ ung dung nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, Đại Hắc Ngưu thần thái có chút xấu hổ, cười khang một tiếng, nói ra, hắc, hắc, hắc, chỗ nào, chỉ là, chỗ kia, có chút chẳng lành, có chút chẳng lành, mà lại, chỗ kia, đi đằng sau, để cho người ta toàn thân không được tự nhiên, không được tự nhiên, ngươi không phải là sợ lão thụ yêu đi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đánh rắm. Đại Hắc Ngưu lập tức nhảy dựng lên, mười phần ngạo khí, bể nghệ bát phương bộ dáng, nói ra, bản soái Ngưu làm sao lại sợ lão thụ yêu đâu, hừ, hừ, hừ, hắn không phải liền là lớn tuổi một chút mà thôi, con người của ta, nhất kính già yêu trẻ. Hừ, hừ, hừ, nếu quả như thật đánh nhau, sao khoác lác sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, liếc Đại Hắc Ngưu một chút, Đại Hắc Ngưu không khỏi cười khang một tiếng, nói ra, đại thánh nhân, lời không thể nói như vậy. Kỳ thật việc này nha, ta cũng chỉ là cùng lão thụ yêu có chút ít hiểu lầm nhỏ mà thôi, hiểu lầm nhỏ. Lý Thất Dạ trên dưới xem xét Đại Hắc Ngưu một chút, ung dung nói ra, ngươi không phải là làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình đi, ha ha, không có gì, gặm lão thụ yêu bao nhiêu phiến lá cây mà thôi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc, cứ việc lời này để hắn có chút ít xấu hổ, nhưng là, vẫn là có mấy phần đắc ý, có thể nhìn ra được. Đại Hắc Ngưu làm sự tình, tuyệt đối không phải như vậy mấy món lá cây đơn giản như vậy, hừ, chính là lão thụ yêu quá keo kiệt, không phải liền là một chút như vậy đồ vật nha, về phần tức giận đến nổi trận lôi đình sao, cốt xấu hai người chúng ta cũng là hàng xóm cũ, cái này quá keo kiệt. Tại đắc ý sau khi, Đại Hắc Ngưu không khỏi phàn nàn nói, giữa thần thái lại có chút ảo não, nhìn ra được, Đại Hắc Ngưu nhất định là ở trong tay lão thụ yêu bị thiệt lớn. Cho nên mới sẽ có thần thái như vậy, bên trong có cái gì? Lý Thất Dạ không để ý tới Đại Hắc Ngưu phàn nàn lải nhải, nhìn một chút Đại Hắc Ngưu, không biết, ta không có cẩn thận đi suy nghĩ. Đại Hắc Ngưu nhún vai, nói ra, tóm lại, ta đối với Viễn Hoang Thánh Nhân bộ kia, hoàn toàn không có hứng thú gì, về phần hắn từng tại bên trong gây rối lấy cái gì, ta sẽ không đi quan tâm, hắc, tóm lại, ta chỉ cần Thánh Sơn cho ta là được rồi. Không thèm để ý hắn những cẩu thí nát lò sự tình kia, bất quá, lão thụ yêu, hẳn là rõ ràng nhất. Đại Hắc Ngưu cuối cùng bồi thêm một câu, nói ra, ha ha, hắc, ta xem ra, lão thụ yêu, hắn khẳng định sẽ phát đại chiêu như vậy, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu. Lý Thất Dạ nhìn xem càng xa xôi, nói ra, đi đi một chút nhìn xem cũng tốt, cũng nên kết thúc chuyến này hành trình thời điểm, vậy ta liền không bồi đại thánh nhân. Đại Hắc Ngưu không có chút nào giảng nghĩa khí, lập tức chuồn đi, nói ra, ha ha, bản soái Ngưu còn có những chuyện khác, tạm biệt, lần sau lại gặp nhau. Đại Hắc Ngưu còn chưa dứt lời dưới, liền đã trốn ra sơn cốc. Đúng rồi, nếu như Viễn Hoang Thánh Nhân ở bên trong có lưu cái gì đồ hư hỏng mà nói, vậy kính xin Đại Thánh Nhân thay ta hung hăng dẫm lên mấy cước, Ngụy quân tử này, nhất định sẽ không làm chuyện tốt lành gì tới, tuyệt đối sẽ không lưu lại cái gì tốt đồ vật. Chạy xa đằng sau, Đại Hắc Ngưu còn y nguyên lải nhải nói, cuối cùng, Lý Thất Dạ rời đi sơn cốc, con cua thủy tinh cùng Bình Thế Thước đều tự mình đến là Lý Thất Dạ tiễn đưa, đặc biệt là Bình Thế Thước, bởi vì hai lần ân cứu mạng, bọn chúng đều lưu luyến không rời, Tống quân Thiên Lý, cuối cùng rồi cũng phải từ biệt, cái này sẽ muốn rời khỏi cổ viên, trở về đi. Con cua thủy tinh cùng Bình Thế Thước đưa Lý Thất Dạ rất xa, Lý Thất Dạ phân phó nói ra, cuối cùng, con cua thủy tinh cùng Bình Thế Thước hướng Lý Thất Dạ cúc thủ, lúc này mới trở về, Lý Thất Dạ rời đi cổ viên, cuối cùng quay người sau một chút, liền rời đi, kép, kép, kép. Tại Lý Thất Dạ rời đi cổ viên sau một khoảng thời gian, cổ viên cũng bắt đầu đóng lại, Quang Minh Thánh Viện có trưởng bối thông tri trong cổ viên tất cả học sinh rút lui, cuối cùng, khi tất cả học sinh đều rút lui cổ viên đằng sau, nghe được phanh một tiếng vang lên, cổ viên phong bế, biến mất tại trước mắt mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.